Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là pháp ngoại phân thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã coi như là thoát qua được cái tai kiếp của thượng cổ ma hồn rồi, là nhờ có cơ vĩnh sinh coi như là khống chế cơ thể hắn và bùng tỏa ra sức mạnh để tiêu diệt. Và cũng ở phần trước thì hắn rất là cay cú Dịch Lão Đầu vì mang tới tai nạn, thế nhưng mà lại là bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Và đây có thể nói là cái hạng người mà bất kỳ xã hội nào thì người ta cũng sẽ ghét cay ghét đắng, giống như các bạn mà khi yêu hoặc là quan hệ với một người không chịu trách nhiệm, dù là bạn nam hay bạn nữ thế thôi. Khi mà chúng ta gọi là quan hệ chơi bời với nhau thì chẳng sao, nhưng mà khi các bạn mà tạo sản phẩm rồi, như một trong hai người mà không chịu trách nhiệm, thì người kia nó sẽ phải gánh chịu những cái gì đó nó vô cùng là khó khăn. Và cũng ở đây thì mình cũng xin thông báo nha, nếu các bạn nghe chuyện này trên các cái app thì làm ơn các bạn hãy truy cập vào trong cái YouTube kênh là Tu Chân Thần Ký của mình, hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái Play Duo của mình, đó là playduo.com gạch chéo là audio người kể chuyện chuyện CH các bạn nha, để chúng ta có thể tìm đến đúng cái kênh của mình. Chứ còn bây giờ thì nó có rất nhiều các cái thể loại nó sử dụng app ấy, là nó kiểu là nó lấy chuyện của mình về đấy nó đăng để cho các bạn nghe. Thực ra các bạn nghe trên những cái app đấy là nó đang kiếm tiền ở trên cái công sức của người khác mà chẳng bao giờ hỏi han mình, chẳng bao giờ nói đến cả. Nên là các bạn mà nghe chuyện trên những cái kênh đấy thì hãy về trên kênh YouTube là Tu Chân Thần Ký các bạn nhá. Viết rời không dấu, à có dấu, viết rời có dấu, hoặc là ở trên Playduo thì mình có những cái bộ truyện nó có bản quyền thì chúng ta không đọc được trên YouTube, thì mình đọc ở trên Playduo, đó là playduo.com, search là người kể chuyện chuyện CH các bạn nhé. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến tiếp với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cho dù là linh khí trong thiên địa ngày càng ít đi thì vẫn sẽ có các hậu bối vượt qua các bậc tiền bối mà thôi. Điều này cũng không phải là hiếm lạ, kể cả trong thời kỳ của Dịch Lão. Lúc này, thiên lôi phóng xuống như cơn lốc, khi mà sấm sét sắp sửa bổ xuống tiểu viện của Tần Quân, Na Cha liền rút Hỗn Thiên Lăng ra đánh tan. Không ít người xem phải hít vào một hơi khí lạnh, khi họ đột phá cảnh giới sợ nhất là gặp phải thiên kiếp, vì độ kiếp họ phải chuẩn bị mọi thứ thực sự là chu toàn. Na Cha tùy tiện tung ra một kích đã đánh tan thiên lôi, quả thực khiến cho bọn họ phải hoài nghi và nhân sinh. Cứ như thế thiên lôi liên tiếp đánh xuống thu hút càng nhiều sự chú ý, tin tức Tần Đế đột phá mau chóng truyền ra. Còn tình hình thực tế là hắn đang lĩnh ngộ thần thông tuyệt nhiên không lộ ra ngoài. Tần Đế đã mạnh như vậy rồi còn đột phá nữa sao? Người so với người đúng là tức chết người mà. Vậy hắn còn là người nữa sao? Không được, phải truyền tin tức này ra ngoài. Cứ thế này thì cả Nam Vực thực sự không còn ai ngăn nổi Tần Đế mất. Ta mà là Thánh Hoàng, ta sẽ bỏ hết mặt mũi, thân trinh đánh dẹp Tần Đế. Ở trong Thủ Sát Thành mọi ngóc ngách đều đang bàn tán xôn xao. Ngay trong lúc Tần Quân đang nhận truyền thừa pháp ngoại phân thân, chiến báo các nơi liên tiếp chuyển tới, toàn bộ vũ trụ chi địa đã quy phục dưới cờ của Đại Tần. Nhất thời trong lúc ấy, Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trình Nghị và các thân tín của Tần Quân đều hưng phấn. Vũ trụ chi địa rộng lớn bao la, còn rộng hơn cả Hoàng Triều. Đại Tần cai quản vũ trụ chi địa, chẳng phải là còn vượt trên cả Hoàng Triều rồi sao? Xét về chiến lực thì toàn bộ Nam Vực ngoại trừ Thánh Triều ra, còn ai có thể uy hiếp được vương quốc Đại Tần nữa? Thế nhưng, bỏ qua vô chủ chi địa mà nói thì người vương quốc Đại Tầm lại có thu vi thấp đến đáng thương. Muốn chân chính xưng bá Nam Vực, con đường còn rất dài. Trung quy phải chờ khi Tần Quân bước lên đỉnh cao ở Nam Vực thôi. Nam Vực bao la bát ngát, trời cao, hoàng đế ở xa, chỉ dựa vào một số cường giả ít ỏi không thể thực sự khiến cho thiên hạ quy thuận. Bởi vì trong mắt các gia tộc cổ xưa và tông môn truyền thừa, Tần Quân chỉ là một kẻ ngoại tộc không được thừa nhận. Nửa canh giờ thấm thoát trôi qua, thiên kiếp rốt cuộc tan đi. Khác với khi lĩnh ngộ thiên cương tam thục lục biến trước kia, khi ấy tu vi của Tần Quân còn quá thấp, thiên kiếp kéo đến cũng không mạnh. Thế nhưng nay hắn đã là cường giả hóa hư cảnh, nếu như không có đám người Na Cha hỗ trợ, phòng trừng cả Thủ Sắt Thành đều đã bị san thành đất bằng. Tần Quân chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, hay cho pháp ngoại phân thân. Tần Quân tán thưởng trong lòng, nghĩ xong hắn đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài cửa. Pháp ngoại phân thân không phải là bí kỹ, song pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không thì lại khác biệt. Tên này nhổ một cái lông đã biến thành pháp ngoại phân thân rồi. Đương nhiên Tần Quân sẽ không học theo hắn, làm cái loại việc ghê tởm như bỏ tóc hay hay bỏ lông chỗ nào đó vào mồm nhai rồi nhổ ra. Ra khỏi phòng, hắn đã thấy đám người đát kỷ vây quanh cửa viện, ai nấy đều tràn đầy kích động và chờ mong. Tần Quân mỉm cười nhổ ra một sợi tóc. Pháp ngoại phân thân có thể dùng bất cứ bộ phận nào trên thân thể để làm vật môi giới. Tóc của hắn còn dài hơn cả lông của Tôn Ngộ Không. Hắn nắm nó ở trong tay, dùng linh lực cắt vụn thành vô số mảnh rồi ném vào không trung, mở miệng hô, biến, vèo. Một loạt Tần Quân xuất hiện giữa không trung, ăn mặc và dung mạo giống hắn y như đúc, chừng phải đến là hơn 1000 người đông nghìn nghịt. Mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là phép thần thông gì vậy? Dịch lão đầu kinh hô. Ngay cả lão mà còn thất thố như thế thì nói chi đến những người khác. Cả Đát Kỳ và Tiểu Ly cũng không ngoại lệ. Na Cha nhìn pháp ngoại phân thân trầm giọng nói. Vậy mà không chênh lệch bao nhiêu so với bản thể. Tần Quân nay đã ở tu vi hóa hư cảnh tứ trọng, triệu hoán ra 1000 phân thân hóa hư cảnh, quả thực quá kinh người, đến chính cả bản thân hắn cũng ngập tràn kinh hỉ. Không ngờ là pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không lại ngầu lòi đến vậy, vì sao tên đó lại không thường xuyên sử dụng cơ chứ? Tần Quân có chút nghi hoặc. Tôn Ngộ Không dựa vào pháp ngoại phân thân thoải mái đánh bại Na Cha và Tứ Đại Thiên Vương, nhưng gã cũng từng thảm bại chính là khi đối mặt với Tam Muội Thần Phong và Kim Cương Trác của Hoàng Phong Đại Vương. Dường như trên đường đi lấy kinh thì tần suất Tôn Ngộ Không sử dụng chiêu này là rất thấp, chẳng lẽ y cố tình ẩn giấu sao? Lúc này Tần Quân bỗng thấy linh lực điên cuồng sụt giảm khiến sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi cả ngàn phân thân này lại. Tay phải khẽ thu một cái, cả ngàn phân thân biến mất. Trình Nghị và những người khác đều nhìn đến dại ra, ngay cả Hoàng Phong Đại Vương và Na Cha cũng chấn động. Vừa thu lại pháp ngoại phân thân thì cả người Tần Quân đã ướt đẫm mồ hôi. Má nói chứ, xem ra hạn chế của chiêu này quá lớn, về sau không thể gọi ra nhiều phân thân như vậy, hơn 10 cái là đủ để nghiền chết người cùng cấp bậc rồi. Tần Quân đắc ý mà nghĩ, từ việc tiêu hao rất nhiều tinh lực thì pháp ngoại phân thân này còn một khuyết điểm chí mạng, đó là nếu như phân thân bị diệt hết thì bản thể cũng bị trọng thương. Nếu trong một trận chiến sinh tử thì đây là một cơ hội tốt cho kẻ địch bắt lấy điểm yếu. Tỷ như khi Tôn Ngộ Không phải đối mặt với Tam Muội Thần Phong, phân thân chết sạch chỉ trong một đòn, về sau lúc chiến đấu với Quạt Ba Tiêu cũng không còn dám lấy chiêu này ra nữa. Pháp ngoại phân thân sợ nhất chính là kẻ địch có kỹ năng quần công, một đoàn tung ra diệt được một số lượng lớn phân thân thì bỏ cụ. Bệ hạ, vừa rồi là... Đát Kỷ hưng phấn ghé lại hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người sử dụng thiên đạo phân thân như vậy, hơn nữa thực lực còn không phải tầm thường. Tần Quân cười nói, đây gọi là pháp ngoại phân thân. Hắn thoáng ngừng một chút lại tiếp tục cười, trước tiên phải cho những người không liên quan lui đi đã, chẳng lẽ họ không có việc gì làm sao? Du Phượng Hoàng nghe vậy vội vàng xoay người cho đám người kia lui xuống. Sau khi luyện tập xong pháp ngoại phân thân, Tần Quân cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu như dùng pháp ngoại phân thân, hắn cảm thấy mình thậm chí có thể đấu với cường giả địa tiên cảnh. Đương nhiên, nếu gặp phải địa tiên cường giả có tiểu cảnh giới ở mức cao thì hắn vẫn phải quỳ thôi. Ở những đại cảnh giới càng cao thì sự cách biệt thực lực càng lớn. Kim tiên cảnh cửu trọng như Viên Hồng kém rất nhiều so với Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương, thậm chí khi đối mặt với Ngưu Ma Vương còn chẳng thể tham chiến. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái mở đầu thuận lợi, Tần Quân cũng đã bắt đầu bước lên con đường của cường giả rồi. Đêm hôm ấy, Tần Quân mở hội nghị, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thần Công Báo, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi cùng những người có thể chạy về gấp trong vòng một ngày thì đều tụ tập quây quần đông đủ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ vô chủ chi địa đều thuộc về Đại Tần, chư vị có ý kiến gì không? Tần Quân cười nói, hết thảy những người cường đại đều có chút hưng phấn, ngày này rốt cuộc đã đến. Khi mà chinh chiến ở vô chủ chi địa, họ đã gặp biết bao kẻ thù đáng sợ, đầu tiên là Tứ Thần Tông, Chính Khí Minh, Bình Thiên Yêu Tôn, kéo tới với thế có thể quèn két cả Nam Vực. Ấy thế mới chỉ là liệt kê được những trận chiến lớn thôi, ngoài ra còn vô số những trận chiến nhỏ khác nhiều không đếm xuể. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi họ đã chinh phục được vô chủ chi địa, ngẫm lại vẫn thấy đây là một điều kỳ diệu. Việc trước nhất đương nhiên là đổi tên, về sau thì sao có thể gọi đây là vô chủ chi địa được nữa. Ông Hải Nhi bộp chộp lên tiếng cười gian, nhưng người khác cũng gật gù mỉm cười. Trong cuộc chinh chiến này ai nấy cũng đều có công, đương nhiên mọi người đều vui. Về sau nơi này không còn là vô chủ chi địa nữa, gọi là Bình Thiên chi địa đi. Ngày mai sẽ chính thức chiêu cáo thiên hạ, đưa Bình Thiên chi địa quy về Vương quốc Đại Tần. Tần Quân gật đầu cười nói. Bình Thiên chi địa, cái tên này trước là tỏ rõ lòng mong mỏi, hay là để kỷ niệm chiến thắng Bình Thiên Yêu Tôn? Mọi người vừa nghe xong quay sang nhìn nhau đều cảm thấy cái tên này rất có ý nghĩa. Ông Hải Nhi liền than thở, nếu lão giả vô lương tâm kia cũng quy thuận bệ hạ thì tốt biết bao. Càng đi theo Tần Quân nó càng thấy quy thuận Tần Quân đúng là một quyết định sáng suốt, Hơn nữa nó cũng không ưa Ngưu Ma Vương, nên vừa nghĩ đến sau này khi mà Tần Quân thống nhất Nam Vực thì vẻ mặt Ngưu Ma Vương nhìn mình sẽ thú vị phải biết. Nghĩ đến đây nó không nhịn được liền nhếch miệng cười trộm, trông vô cùng đáng yêu. Thu phục Bình Thiên Yêu Tôn sao? Mọi người quay sang nhìn nhau, giờ nhớ lại cái bóng dáng hùng vĩ của Ngưu Ma Vương, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Một vị yêu tộc kiệt xuất nhường ấy sao có thể thần phục được chứ? Sớm muộn gì chấm cũng sẽ khiến hắn phải chủ động quy thuận, Tần Quân cười nói. Nói đùa sao? Nếu khiến hệ thống triệu hoán Ngưu Ma Vương thì hắn có cứng rắn thế nào cũng phải ngoan ngoãn chạy tới đây mà quỳ lạy. Lời vừa nói ra mọi người chỉ biết cười thôi, không ai tin là sự thật. Sau đó thì Tần Quân bắt đầu nghe từng người báo cáo về tình hình các thành trì. Những tòa thành quan trọng ở Bình Thiên Chi Địa có tầm hơn 1.000 cái, thế lực lớn nhỏ khác càng nhiều không đếm xuể, nhân khẩu lên tới hơn 100 triệu người, mà tất cả đều là tu sĩ, đương nhiên đa phần đều là tán tu, rất khó mà kiểm soát. Tính đến nay thì quân đội chủ chốt của Tần Quân vẫn là Thiên Binh Vệ, Long Khởi Quân Đoàn, Miêu Nhân Quân, Huyền Phong Quân Đoàn và Kim Ngân Quân Đoàn, do Kim Giác và Ngân Giác dẫn đầu. Còn Bạch Bảo Quân Đoàn bị hạn chế về số lượng cho nên không nổi bật. Những quân đoàn còn lại đang trong giai đoạn chủ bị, đợi đến khi chính thức thành lập thì tổng số binh lực sẽ vượt qua con số 1.000 vạn. Rất ít thế lực có thể dễ dàng điều động 1.000 vạn tu sĩ, cho dù là Hoàng Triều cũng khó, chỉ có Ma Đạo Cửu Tôn, Chính Đạo Ngũ Hùng và Thánh Triều mới có sức làm như vậy. Tuy Đại Tần mới chỉ là vương quốc nhưng thực lực đã vượt mức quy định, điều này khiến cho không biết bao người xôn xao bàn tán. Nếu không có gì bất ngờ thì nửa năm sau, Đại Tần sẽ có 1.500 vạn binh sĩ, hơn nữa toàn bộ đều là tu sĩ. Lưu Bá Ôn tổng kết, con số này khiến mọi người phải ồ lên. Đương nhiên trong số 1.500 vạn tu sĩ này, đa phần vẫn là luyện khí và trúc cơ cảnh. Tần Quân không khỏi nheo mắt, còn nửa tháng nữa hắn sẽ phải tới Thánh Triều. Hắn đang nghĩ xem trong nửa tháng này có nên làm một chuyện gì đó lớn lớn không. Nhưng sau khi ngẫm lại, hắn quyết định cứ an dưỡng đã, bởi nếu cứ như thế, Vương quốc Đại Tần sẽ không theo kịp với tốc độ phát triển thế lực của Tần Quân. Mặc cho hắn có dành nhiều ưu đãi cho con dân thế nào, thì cách biệt về thực lực quá lớn, họ rất dễ bị ức hiếp. Dù sao thì Tần Quân đâu thể quản lý sát sao từng ly từng tí một. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu phong quan thôi. Tần Quân mở miệng cười nói, quyết định của hắn đương nhiên không ai có ý kiến gì. Nhưng bởi can hệ đến quá nhiều thành trì, cho nên phải chừng mất 1 tuần thậm chí lâu hơn mới có thể hoàn thành công việc phân chia. Vệ hạ, nghe nói người chuẩn bị tới Thánh Triều sao? Tân Công Báo đột nhiên đứng dậy chắp tay hỏi, khiến mọi người đổ dồn chú ý về phía gã. Tần Quân gật đầu, đúng vậy, sao, người có ý kiến gì à? Trong nhóm quan văn thì Tân Công Báo là người có tu vi cao nhất, Tần Quân cũng rất xem trọng gã. May rằng là Lưu Bá Ôn Gia Cát Lượng có mối quan hệ khá tốt với gã, cho nên không có xảy ra chuyện nội đấu. Ta định đi trước tới Thánh Triều, coi như là giúp bệ hạ dò đường, Tân Công Báo cười nói. Hai mắt Tần Quân sáng lên, khả năng giao du bạn bè của thằng nhãi này cực mạnh, thuộc hạ dưới trướng Tần Quân chắc không ai bì nổi. Nếu để gã tới Thánh Triều trước, không biết chừng lại đem tới kinh hỉ cho Tần Quân. Nghĩ vậy Tần Quân gật đầu, chấm đồng ý, nhưng phải nhớ là hết sức cẩn thận. Tần Công Báo vui sướng gật đầu, những vị quan văn khác đều tò mò, không hiểu sao gã lại lựa chọn đi Thánh Triều. Hiện Vô Chủ Chi Địa đã đổi thành Bình Thiên Chi Địa, đáng nhẽ ra Tần Công Báo phải tranh thủ thời gian này để siết chặt quyền lực, củng cố địa vị của mình mới đúng chứ. Bọn họ lại biết rằng thứ mà Tần Công Báo quan tâm là cái tương lai xa hơn. Gã đã tính trước được, nếu Tần Quân đi Thánh Triều chắc chắn sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Đúng lúc này một hộ vệ chạy vào quỳ nói, bệ hạ, trong viện có một hòa thượng, muốn tới xin nương tựa ngài. Hòa thượng, mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, ở Nam Vực này Phật môn không mấy được nể trọng, đa số những người sống ở đây đều không tin Phật. Tần Quân nghe vậy thầm nghĩ chẳng lẽ là Hàng Long La Hán sao, hắn liền cười nói, cho hắn vào đi. Do Hàng Long La Hán và Pháp Hải thúc đẩy cho Phật môn phát triển ở Vương quốc Đại Tần cũng là một chủ ý không tồi. Trong một nước thì cần có sự hiện diện của giáo phái thì vương quốc ấy mới phồn thịnh được, làm cho con người có tín ngưỡng, đương nhiên không nên tin cái ác. Dù sao thì nếu như sau này hắn triệu hoán được Như Lai Phật Tổ, khiến Như Lai quy thuận về đây, rồi nuốt trọn luôn cả Phật giáo, Tây Vực, vậy thì không phải sướng đến điên người hay sao? Chẳng mấy chốc Hàng Long La Hán được dẫn vào. Gã mặc áo cà sa, dáng người khôi ngô bất phàm, ánh mắt tỏa ra chính khí nghiêm nghị, giống như có thể khiến tà ma khiếp sợ. Chẳng qua là trong tay gã lại cầm một bầu rượu. Rượu thịt trôi tuột xuống ruột, Phật Tổ ở lại trong lòng ta, thế nhân nên học tập, tự thân này nhập ma. Hàng Long La Hán vừa đi vừa cười nói, luận điệu của gã khiến người ta không khỏi nhíu mày. Cả xuất gia đã uống rượu ăn thịt, vậy mà còn dám ăn nói đường hoàng như vậy sao? Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương và Viên Hồng nhíu mày, nhìn về phía Hàng Long La Hán, tu vi của họ hoặc bằng hoặc cao hơn gã, vậy nên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi. Hòa thượng này lợi hại thật. Là Hàng Long đó sao? Tần Quân mỉm cười hỏi. Không hổ là Hàng Long La Hán, vừa mới qua kiếp làm tế công, mặc dù ăn mặt đã không còn lôi thôi nhưng cái thói quen thì giữ lại. Đúng là bần tăng. Hàng Long La Hán đáp lời, ánh mắt bất giác, liếc về phía La Cha và Hoàng Phong Đại Vương. Gã thầm cảm thán, thái ất kim tiên cảnh, đúng là cường giả bất phàm, chỉ ngồi đó thôi mà đã tỏa ra khí thế áp bách khiếp người. Tần Quân mỉm cười giới thiệu gã với mọi người. Hai chữ La Hán khiến người khác không khỏi suy nghĩ. Nhìn có vẻ như người rất mạnh, chúng ta đi đánh một trận được không? Hồng Hải Nhi đứng dậy cười nói, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng đứng lên theo, chiến ý ngập tràn. Hai tên chiến đấu quần ma này đúng là tìm nhầm người. Chuyện này có vẻ không ổn lắm, Hàng Long La Hán cười nói, khiến người khác tưởng rằng là gã sợ. Tần Quân lại mở miệng cười nói, nếu có dịp thì các người cứ luận bàn, có thể càng dễ quen biết. Khi nói hắn đưa mắt nhìn Hàng Long La Hán một cái, khiến Hàng Long La Hán lắc đầu bật cười. Tần Quân muốn cho gã cơ hội để lập uy. Gã cũng hiểu rằng nếu muốn gia nhập cái thế lực khổng lồ này của Tần Quân, cần phải bộc lộ chút thực lực. Dù sao thì Hàng Long La Hán cũng là kim tiên cảnh cửu trọng, là một siêu cấp cường giả. Tần Quân vẫn tổ chức tiệc rượu vì gã. Có thể khiến Tần Quân tự mình đãi tiệc thì kẻ này ắt không phải hạng đầu đường xó chợ. Trong nháy mắt văn võ bá quan đều rút lại ý khinh miệt, mời rượu chuyện trò với Hàng Long. Dù Hàng Long La Hán có yếu thật thì họ vẫn cứ phải mời rượu, không chỉ để lấy lòng Hàng Long La Hán mà còn để giữ gìn mặt mũi cho Tần Quân. Giờ Tần Quân không còn là kẻ chỉ có một nhóm lèo tèo vài người như trước. Dưới trướng hắn đã có cả một vương quốc khổng lồ, có sự phân hóa các cấp. Khi ấy thì việc sinh ra các đảng phái quyền lực là chuyện không tránh khỏi, bởi vì không phải tất cả mọi người đều trung thành tuyệt đối với Tần Quân. Cả cái thiên hạ này, mọi người đều vì danh lợi. Dù là thuộc hạ của Tần Quân thì họ cũng sẽ tranh giành lợi ích. Đương nhiên, họ không dám làm Tần Quân giận dữ. Hiện tại, sự uy nghiêm của hắn vẫn đạt tới đỉnh tiêm. Trăng tàn, mặt trời lên. Giờ đây trong thủ sắt thành có hai bóng người đang bay về phía một hòn núi nhỏ. Ngọn núi ấy rõ ràng là nơi ở của Man Tượng Vương. Hai người này mặt kín bưng chỉ lộ ra đôi mắt, nom rất kỳ quái. Nhưng ở Bình Thiên Chi Địa này có rất nhiều tu sĩ ăn vận kiểu thần bí như vậy, không tránh tai mắt của kẻ thù. Lão đại, phía trước chính là ngọn núi mà Man Tượng Vương đang ở. Người có vóc dáng gầy nhỏ mở miệng. Người có thân hình cao lớn, phần lưng như mọc thêm cái nhọt thật lớn, gật đầu nói. Lão nhị, chuyện tiếp theo đây chúng ta phải cẩn thận, không được sơ suất. Nếu nhiệm vụ thất bại thì chúng ta không thể báo cáo lại với yêu tôn đâu. Lão nhị gật đầu, thân hình nhỏ gầy nom như đang đi bộ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân hắn không hề chạm đất. Do Man Tượng Vương đã ký kết huyết mạch khế ước với Tần Quân, nên Tần Quân không hề phái người trấn thủ nơi này. Dù sao thì Man Tượng Vương cũng không phải tù nô. Hai người nọ nhanh chóng lên núi, khí tức của họ như được thứ gì đó che chắn, ngay cả Man Tượng Vương đều không nhận thấy. Ở trong rừng cây trên đỉnh núi, Man Tượng Vương đang nằm dạp trên đất ngủ như lợn. Dù đã đạt tới thiên tiên cảnh nhưng nó lại không thích sử dụng hình người, cũng không thích biến đổi trạng thái, không thích ngay cả lối sống của nhân tộc. Tình trạng này thì khá là phổ biến trong yêu tộc, bởi vì đại đa số các yêu đều yêu thích tự do tự tại, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Man Tượng Vương. Đúng lúc này lão nhị đột nhiên đi tới bên cạnh Man Tượng Vương mở miệng hô, lão đại thì đứng ở bên rừng cây để canh chừng. Nghe được giọng của gã, Man Tượng Vương trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi, cái giọng nói này, người là báo lão nhị sao? Lão nhị nhanh chóng bỏ cái mảnh vải quấn quanh đầu xuống, lộ ra cái đầu con báo, nòm cực kỳ kinh dị. Người đến đây làm gì? Man Tượng Vương tròn mắt hỏi, nó liếc về phía lão đại đứng cách đó không xa trần trở hỏi, người là ưng lão đại sao? Nghe vậy ưng lão đại gật đầu nhưng không bỏ tấm vải che xuống. Mau đi theo chúng ta, nhân lúc Tần Quân còn chưa nhận thấy sự tồn tại của chúng ta. Báo lão nhị nhỏ giọng thúc giục, không được đâu, ta đã ký kết huyết mạch khế ước với Tần Đế, chạy rồi thì có ích lợi gì? Man Tượng Vương cười khổ, sau khi ký kết huyết mạch khế ước thì dù nó có đi đâu Tần Quân cũng cảm nhận được, hơn nữa chỉ bằng một ý nghĩ của Tần Quân có thể khiến nó sống không bằng chết. Đương nhiên, để tra tấn nó thì Tần Quân và nó phải ở trong phạm vi 10 dặm, xa hơn thì không có tác dụng. Nhưng nếu nó chạy trốn Tần Quân tìm tới, rồi thẳng tay giết nó thì nó phải làm sao? Chết rồi, làm sao có thể bằng được còn sống chứ? Chỉ ít thì cuộc sống hiện tại đối với nó cũng coi là thoải mái, mặc dù không được tự do cho lắm. Yêu tồn có thể giúp ngươi cởi bỏ huyết mạch khế ước, Bạch Lão Nhị giải thích. Lời ấy khiến đôi mắt của Man Tượng Vương sáng lên, nó vội vàng đứng dậy. Nếu được sống lại tự do thì tốt quá rồi. Nhưng là... Man Tượng Vương chợt do dự, ngày ấy Bình Thiên Yêu Tôn bị Hoàng Phong Đại Vương đánh cho bỏ chạy trối chết, nó vẫn còn nhớ như in. Điều này cũng khiến nó bỏ hẳn ý nghĩ chạy trốn. Dù được Bình Thiên Yêu Tôn bảo vệ thì có ích lợi gì, dù sao có đâu đánh nổi Tần Quân. Yên tâm đi, Yêu Tôn đã liên minh được với bậc đại năng của hải ngoại yêu tộc. Nói tóm lại là có thể giúp ngươi bình an, tự do tự tại, mau trốn cùng chúng ta đi thôi. Báo Lão Nhị gấp gáp nói, vừa nói gã vừa lấy ra một quyển trục xé ra, ngay sau đó thì khe không gian xuất hiện bên cạnh gã, là một cái đường hình tròn có đường kính chừng 5 thước, đủ cho Man Tượng Vương tiến vào. Ưng Lão Đại cũng vọt qua trầm giọng nói, đi mau, hình như có người đang tới. Vừa nghe gã thúc giục, Man Tượng Vương đành phải bước vào cái khe không gian. Chỉ trong nháy mắt, Man Tượng Vương đã đứng ở bình nguyên bên ngoài Thủ Sắt Thành, cách cổng thành chừng 3.000 thước. Báo Lão Nhị cùng với Ưng Lão Đại liên tiếp bước theo sau. Bởi vì đã liên tiếp trải qua các trận đại chiến nên bình nguyên phía ngoài của Thủ Sắt Thành đã gồ ghề hết cả, địa thế gập ghềnh. Điều này khiến cho binh lính đứng trên thành cũng chẳng thể trông thấy họ. Đi thôi, Yêu Tôn đang chờ chúng ta. Ưng Lão Đại trầm giọng nói. Man Tượng Vương vô cùng mừng rỡ, không ngờ chạy trốn lại dễ dàng đến vậy. Đúng lúc này đại địa bỗng nhiên chấn động, một luồng ma uy ngập trời ập tới khiến cho chúng sợ hết cả hồn. Hàn khí xuyên từ lòng bàn chân sộc lên tận não, làm cơ thể bất giác run lên bần bật. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy từ không trung xuất hiện những bóng dáng đen sì, phía chân trời cũng vậy, giống như một tấm lưới đen giăng lên che kín cả mặt trời. Nhìn gần mới thấy đó là những người đàn ông cao lớn mặc đồ da thú, toàn thân họ tỏa ra sát ý khủng khiếp, giống như là ma thú có hình dạng con người, tách nhau mà phi hành từ trên trời xuống dưới đất, đầu đầu cũng có, ước chừng phải có mấy vạn người, khiến Man Tượng Vương và hai con yêu khác chỉ biết co rụt lại mà trốn, phía sau họ chính là Thủ Sắt Thành. Nguy rồi, bọn chúng là ma binh, là chân ma, chạy mau. Ưng Lão Đại hoảng hốt hô lên, nếu chỉ gặp được một ma binh thì nó không sợ, nhưng nhiều ma binh như vậy cùng lúc xuất hiện, nhất là còn có 81 đầu lĩnh dẫn binh, khí tức của chúng tụ tập lại thì cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng không dám đối đầu trực diện. Nói xong Ưng Lão Đại liền nhảy vào khe không gian, Man Tượng Vương cùng Báo Lão Nhị cũng sợ đến vỡ gan, bèn theo chân mà chui vào. Cửu Lê ma binh. Nhóm ma binh khiến Man Tượng Vương và hai con yêu khác sợ đến mức té đái chạy về Thủ Sắt Thành, chính là Cửu Lê ma binh mà Tần Quân triệu hoán. Ma binh sở dĩ được gọi là ma binh bởi vì bọn chúng có thể ma hóa, cơ thể sẽ thú hóa hoặc là dị hóa làm cho chiến lực tăng mạnh, khiến cả địch vừa nghe tin đã sợ vỡ mật. 81 tướng lĩnh cực mạnh, được Sivu đối đãi như thân huynh đệ, bọn họ đã từng là lãnh tụ của các bộ lạc bộ tộc sau gia nhập vào tộc Cửu Lê. Đoạn Tu là người duy nhất không có ma hóa trong số 81 người, có vẻ ngoài già nua, chính là người có uy vọng nhất dưới trướng của Sivu, tu vi lên đến chân tiên cảnh nhất trọng. 81 người còn lại đều là thiên tiên cảnh, thực lực cao thấp không đồng đều. Còn 50 vạn ma binh đều có tu vi hóa hư cảnh. Khi tụ lại một chỗ, ma uy cuồn cuộn khắp cả Nam Vực, khó mà khiến đội quân nào có thể địch lại bọn họ. Đương nhiên, nếu có kim tiên cảnh cường giả chỉ huy chiến trận, tỷ lệ bại trận của họ vẫn là rất lớn. Phía trước chính là Thủ Sắt Thành rồi, mọi người thu khí tức của mình lại. Đoạn Tu trầm giọng nói, giọng của lão tuy rằng không cao nhưng truyền rất rõ ràng vào tai của từng người. Trong một nháng thôi, hơn 5 vạn ma binh đã thu hồi khí tức. 80 tướng lĩnh Cửu Lê khác cũng thu ma khí lại, dù đại đa số bọn họ mặc đồ da thú. Thế nhưng vũ khí trong tay cũng là trường mâu và đao sắc như bình thường. Tiếc rằng bọn họ dù có thu lại ma khí cũng chẳng kịp, Thủ Sắt Thành đã vì họ mà hoảng hốt. Mọi người mau nhìn sang bên kia, khí tức đáng sợ quá, chúng là ai vậy? Nguy rồi, có kẻ địch tới. Viên tướng quân tới rồi. Chúng binh lính trên tường thành lo sợ không thôi, cùng lúc ấy thì Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá bay tới. Đương lúc họ trông thấy Cửu Lê ma binh thì đều không khỏi sửng sốt. Dù nhân tộc ở đương kim Nam Vực được chia thành chính ma lưỡng đạo, nhưng ma đạo lại không phải là chân ma, mà chẳng qua chỉ là bắt chước mà thôi. Ma tu thì vẫn chỉ là tu sĩ, còn ma thì có thể coi như một chủng tộc hoàn toàn khác. Đoạn Tu cùng 80 vị tướng lĩnh dẫn theo Cửu Lê ma binh đi về phía Thủ Sắt Thành. Điều này khiến các binh lính không khỏi lo lắng. Dù chúng ma binh chưa có ma hóa, nhưng vóc dáng và khí thế vẫn khiến người ta hoảng sợ. Thú vị thật. Viên Hồng cười lạnh một tiếng, rút tấn thiết côn chuẩn bị xuất chiến. Nào ngờ Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá còn ra tay nhanh hơn. Hồng Hải Nhi tóm lấy bát hỏa tiêm thương, Lý Nguyên Bá thì lôi kim bằng thần chùy ra. Hai người lao tới như bay, một người là chân tiên cảnh bát trọng, một người là chân tiên cảnh cửu trọng. Mấy ngàn thước đối với họ chẳng là cái thá gì. Vì hai chân tiên cảnh cường giả đột kích, Đoạn Tu cùng các tướng lĩnh nhanh chóng tụ lại thành hàng. Họ giương hai tay ra, các tay hướng về nhau, chín hàng ngang, chín hàng dọc, tạo thành một khối hình vuông. Ầm. Ngay lúc Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá chuẩn bị đánh tới thì đột nhiên bị một sức mạnh vô hình hất văng ra, hất tung hai người ra ngoài tới vài trăm thước. Cảnh này khiến Viên Hồng của Lôi Chấn Tử không khỏi nhíu mày. Chúng ta không có ác ý, chẳng qua chỉ muốn nương nhờ Tần Đế bệ hạ. Đoạn Tu trầm giọng quát. Bọn họ chưa kịp làm gì mà Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá đã xông lên, điều này hiển nhiên khiến họ vô cùng phản cảm. Nhưng Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá đều đã nổi danh là cường giả đứng đầu ở chân tiên cảnh, hơn nữa phía xa kia còn có Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đang quan sát. Ý tức của kim tiên cảnh khiến cho Đoạn Tu không thể không đè cơn giận xuống. Không quan tâm xem nương tựa hay gì đó, cứ đánh một trận rồi nói. Lý Nguyên Bá cười lạnh, nói xong gã cầm kim bằng thuần trùy đập tới như vũ bão. Hồng Hải Nhi cũng không chịu kém cạnh. Hai người bị bẽ mặt trước nhiều binh lính như thế thì sao có thể dừng tay. Giàn trận. Thấy hai kẻ này không chịu buông tha, Đoạn Tu cũng nổi giận, bèn cao giọng quát. 81 vị tướng lĩnh đồng thời tỏa ra ma khí. Dòng ma khí cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể họ, tạo thành một bức tường hùng vĩ, toàn thân đen như mực, chỉ thấy hình dáng và đường nét, bức tượng ba đầu sáu tay cao ngất giữa tầng mây, khiến Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá hoảng hốt tới mức phải dừng tay. Nó là cái gì vậy? Lôi Chấn Tử ngạc nhiên hô lên, gác cảm nhận được một luồng khí tức tử vong từ trên ma ảnh kia, ngay cả Viên Hồng cũng phải trợn tròn con mắt. Út! Tần Quân, Na Cha, Hàng Long La Hán, Hoàng Phong Đại Vương nối nhau bay ra, họ đều hoảng hốt nhìn ma ảnh mà 81 vị tướng lĩnh ngưng tụ thành. Ma ảnh này còn lớn hơn cả Ngưu Ma Vương, nhất là cái khí thế bá đạo kia khiến người ta bất giác muốn quỳ xuống. Chẳng lẽ à? Tần Quân trợn tròn mắt, trận pháp ma ảnh và 81 tướng lĩnh ngưng tụ thành kia rất có thể chính là Sivu. Sivu được xưng là binh chủ, là chiến thần, ngay cả hoàng đế đầu tiên và viêm đế cũng không thể đối phó nổi, là một trong những tam đại thủy tổ của Hoa Hạ. Mình đồng ra sắt, đào thương bất nhập, nếu ngày ấy gã đánh bại hoàng đế và viêm đế thì con dân Hoa Hạ sẽ không tự xưng là con cháu của Viêm Hoàng. Cái chữ hoàng đế này nó không phải là cái hoàng đế ở trong cái kiểu là vua đâu nha các bạn. Vua thì người ta gọi là hoàng đế, nhưng mà hoàng đế này nó như là kiểu viêm đế, thì chữ hoàng với chữ viêm nó thay nhau. Thế nên là người ta nếu mà chỉ đọc mỗi hoàng đế không thì rất dễ cho nhiều bạn hiểu lầm là hoàng đế là chỉ cái chức vị của người ta là hoàng đế. Mà hoàng đế đây như kiểu là người ta họ Hoàng ấy, hoặc là người ta lấy cái niên hiệu người ta, có thể nó không phải họ Viêm nhưng nó thích lấy cái chữ Viêm để làm Viêm Đế. Còn hoàng đế này cũng vậy, cho nên là ngoài chữ hoàng đế nó ghép thêm chữ đầu tiên vào đấy, coi như là hoàng đế đầu tiên, mặc dù ông ấy không phải là hoàng đế đầu tiên đâu các bạn. Hoàng đế đầu tiên thì phải là Hiên Viên các bạn nhé. Uy áp này, ông Hải Nhi nhìn Sivu ma ảnh nuốt nước miếng mà sợ hãi, giờ phút này nó chẳng thể nảy ra bất cứ chiến ý nào. Lý Nguyên Bá vác búa xông lên, đừng nói Sivu ma ảnh, cho dù đích thân Sivu tới đây, gã cũng dám đánh, dù sao thì gã cũng từng ở bên Khổng Tước Đại Minh Vương một thời gian. Một búa nện vào Sivu ma ảnh, hất văng mấy vạn cửu lê ma binh, 81 vị tướng lĩnh đau đớn vô cùng phải nghiến răng chịu đựng. Sivu ma ảnh nâng một tay lên định tóm lấy Lý Nguyên Bá, đúng lúc này Tần Quân bay tới hô to, tất cả dừng tay. Hắn vừa mở miệng, Lý Nguyên Bá vội vàng rụt lại, Đoạn Tu cũng ngừng tay, 81 tướng lĩnh chẳng ai bảo ai cùng rút tay về. Sivu ma ảnh biến mất, hóa thành một luồng khói như chưa từng xuất hiện. Vệ hạ, cẩn thận. Ông Hải Nhi lao tới trước mặt Tần Quân hoảng hốt hô lên, đám ma nhân này quá mạnh, nếu chúng mà ra tay với Tần Quân thì hậu họa khôn lường. Tần Quân trừng mắt nhìn nó một cái cười mắng, hai cái tên chiến đấu cuồng ma này, người ta tới là quy phục chẫm mà. Nói xong hắn liền tự mình bay về phía cửu lê ma binh. Tham kiến bệ hạ. Lấy Đoạn Tu làm đầu, 81 tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống trên không, đồng loạt hô lên, âm thanh chấn động cả mây xanh, vang dội vào tâm trí hết thảy những người ở đó. Cảnh này khiến Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá cũng hết thảy những người đứng trên tường thành trận tròn mắt. Đến quy thuận Tần Quân thật sao? Chúng đều là ma binh đó nha. Bọn họ nghĩ mãi chẳng thông, giờ những thuộc hạ của Tần Quân nhận có thể nói là đủ hết các loại ma tộc. Nhân yêu ma, chẳng biết làm cách nào mà hắn có thể duỗi tay vào cả ma tộc như vậy. Cửu lê ma binh, quả là lợi hại. Tần Quân quét mắt nhìn 5 vạn ma binh, tán thưởng không thôi, nhất là khi nhìn tới 81 vị tướng quân, trái tim của hắn giật thót lên. Cái đạch, 80 vị thiên tiên cảnh cường giả, 1 vị chân tiên cảnh cường giả. Bình tĩnh, nhất định phải thong dong, phải tỏ ra như mình chẳng thèm để mắt. Tần Quân cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, nếu có thể điều khiển cửu lê ma binh, thì trong thiên hạ này, trong Nam Vực, ngoại trừ Thánh Triều, ai có thể cản được bước chân của hắn. Được cửu lê ma binh tương trợ, chấm đã thấy tương lai tươi sáng cho việc chinh phục Nam Vực rồi. Tần Quân cười vang, không hề che giấu dã tâm của mình, còn tiện thể khen ngợi cửu lê ma binh, khiến họ cảm động không thôi. Đoạn Tu trầm giọng hô: "Ta, Đoạn Tu, đại biểu Cửu Lê Ma Binh tuyên thệ với bệ hạ, từ nay về sau tất vì bệ hạ giết sạch hết thảy trở ngại, phò trợ bệ hạ trở thành vô thượng chi chủ." Đám ma binh này quy thuận bệ hạ thật sao? Lợi hại thật, một đội quân kinh hoàng như vậy mà cũng tới gia nhập với chúng ta. Tần đế quả nhiên càng ngày càng mạnh, chỉ sợ sau này cả Nam Vực đều thuộc về nhà Tần. Vậy không tốt sao? Đại Tần ắt sẽ chiếm sạch Nam Vực. Sao bệ hạ có thể khiến chúng quy thuận được nhỉ? Chúng binh lính thủ thành bàn luận sôi nổi, ngay cả tứ phía trong thành cũng có không ít tu sĩ bay lên quan sát. Cũng chẳng trách được, sát khí của Cửu Lê Ma Binh thực sự đáng sợ, hơn 50,000 người, làm cho tất cả mọi người trong thành được một phen hết hồn. May là nơi đây vốn là một cứ điểm trọng yếu của Đại Tần, cho nên không có ai kinh hoàng. Ngay cả Bình Thiên Yêu Tôn cũng phải quỳ gối trước thủ sát thành thì bọn họ còn sợ cái rắm gì nữa. Tần Quân an ủi 81 tướng lĩnh một hồi rồi dẫn họ vào thủ sát thành. Cửu Lê Ma Binh người nào người nó vô cùng cường tráng, khôi ngô hơn nhiều so với số người dân ở thủ sát thành. Họ giống như những pho tượng khổng lồ đi lại cồng kềnh trên đường, khiến bao người không chung quanh không khỏi chỉ trỏ bàn tán. Bá Ôn, Cửu Lê tộc giao cho người an trí. Tần Quân vừa đi vừa nói với Lưu Bá Ôn. Cửu Lê Ma Binh vừa đến liền trở thành quân đoàn cực mạnh dưới trướng của hắn, đương nhiên là phải giao cho người đối xử tử tế với họ. Đương nhiên hắn cũng cần chú ý thêm tới nhóm người này, dù sao họ cũng đều là ma binh, tính tình đoán chừng sẽ không được ôn hòa. Nếu xảy ra mâu thuẫn với dân chúng và tu sĩ trung thành thì nguy hiểm, bởi vì hai bên đều là máu thịt trên cùng một bàn tay của hắn, khó mà phân định lắm. Lưu Bá Ôn gật đầu trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết đội quân này từ đâu tới. 50,000 binh lính hóa hư cảnh, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Trong lòng Lưu Bá Ôn càng hưng phấn, không ngờ sau khi thống nhất Bình Thiên Chi Địa, Đại Tần lại có thêm một đội quân mạnh mẽ khủng khiếp như vậy. Cộng thêm với Hàng Long La Hán mới tới đêm qua, gã giống như nhìn thấy rõ mồn một rằng Đại Tần đang phát triển vững mạnh. Phòng chừng chưa cần tới vài năm thôi, Đại Tần sẽ trở thành thế lực đệ nhất ở Nam Vực. Điểm mấu chốt là Đại Tần vẫn bị xếp vào cấp bậc vương quốc, nếu như thăng lên thành hoàng triều. Lưu Bá Ôn không dám nghĩ nữa, chỉ thấy máu nóng sôi sục trong cơ thể. Đối với một mưu thần thì còn gì đáng thành tựu hơn là việc giúp Giang Sơn trở nên cường đại. Chuyện Cửu Lê Ma Binh gia nhập lan đi như một cơn gió lốc, xoáy vào tai các quân đoàn của Đại Tần, bao gồm có Thiên Binh Vệ, Long Khởi Quân Đoàn, Miêu Nhân Quân, Huyền Phong Quân Đoàn, Kim Ngân Quân Đoàn, Kim Bằng Quân. Họ đều bàn tán xôn xao về Cửu Lê Ma Binh, ai nấy đều cảm thấy áp lực. Bên cạnh đó, mỗi ngày đều có hiền năng cường giả gia nhập vào quân đội Đại Tần. Sau khi Bình Thiên Chi Địa rơi hết vào tay Tần Quân, không chỉ không chút suy bại, ngược lại càng phát triển rực rỡ. Bởi Tần Quân không hề thay đổi bất cứ quy tắc nào của Bình Thiên Chi Địa, mà ngược lại còn khiến nó càng trở nên an toàn. Tần Quân hiện tại không quá xem trọng tiền tài, cho nên vấn đề này hắn khá là thoải mái. Đương nhiên vẫn phải căn cứ vào tình hình quốc khố, phải giữ cho quốc khố luôn dồi dào, chứ hắn đâu có hảo phóng tới mức là không thu thuế. Trên ngọn núi trong thành, Man Tượng Vương còn hai con yêu thú khác đang run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Những ba binh đó đến để quy thuận Tần Đế đó. Báo Lão Nhị nghiến răng nói, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ban nãy họ vừa truyền tống ra ngoài thì gặp phải Cửu Lê Ma Binh, suýt chút nữa thì vỡ mặt mà chết. Ưng Lão Đại cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Họ chỉ có một cái quyển trục truyền tống. Giờ đây nếu muốn đưa Man Tượng Vương ra ngoài còn khó hơn lên trời. Man Tượng Vương trầm mặc, trong lòng nó đã tuyệt vọng, xem chừng nó thoát không nổi khỏi ma chảo của Tần Quân. Đúng lúc này một đội Cửu Lê Ma Binh chậm rãi đi về phía ngọn núi, chừng hơn 100 ma binh, còn có một ma tướng, người dẫn họ tới là sư phụ của Du Phượng Hoàng, Đan Minh Tử. Các vị, lầu các ở ngọn núi này vốn được dựng lên cho tọa kỵ của bệ hạ là Man Tượng Vương, nhưng bởi số phòng trong thành không đủ, lại không dám để các ngươi ở trong cách điếm, cho nên mong rằng các vị không ghét bỏ. Đan Minh Tử vừa cười vừa nói, trên núi còn có không ít tiểu viện, để cho mấy trăm người ở chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sao bọn ta có thể ghét bỏ? Ma tướng cười nói, bất cứ lúc chỗ nào trong thủ sát thành đều xa hoa hơn nơi mà họ từng sống, họ chẳng có lý do gì để ghét bỏ cả. Dựa theo thiết lập của hệ thống thì Cửu Lê Ma Binh đến từ các vùng hoang dã vô cùng xa xôi ở Nam Vực, điều kiện sinh hoạt kém xa nhân tộc ở dải đất trung tâm. Bối cảnh này khá giống với thời kỳ viêm hoàng trong thần thoại. Ưng Lão Đại và Báo Lão Nhị thấy nhóm người đó đi tới, liền quẳng lại một câu rồi bỏ chạy. Man Tượng Vương, người tự xử lý đi, về sau nếu có cơ hội bọn ta lại tới cứu người tiếp. Man Tượng Vương lúc này nằm dạp trên mặt đất mà đáy lòng lạnh lẽo vô cùng. Cái đạch, không cứu được ta thì đừng có đến. Làm người ta, à không đúng, làm tượng ta tốn công vui mừng mất một hồi. Trong lòng Man Tượng Vương vô cùng bi phẫn, nhân sinh xoay vần trong chớp mắt chính là đây à. Sau khi triệu hồi ra hàng Long La Hán Tần Quân, cho gã tự do đi lại trong vương quốc Đại Thần, tiện thể lan truyền Phật Pháp, các phương pháp tu luyện của nhân tộc ở Nam Vực đa số đều thiên về đạo Pháp, để khiến phương pháp tu luyện trở nên phong phú hơn, Tần Quân quyết định thúc đẩy Phật Pháp phát triển. Giống như Hoa Hạ đời sau vậy, các giáo phái phong phú vô cùng, đa số người dân đều có thể tìm được tín ngưỡng phù hợp với mình. Ngày thứ 8 sau khi Cửu Lê Ma Binh gia nhập thì vết thương của Tần Quân cũng khỏi hẳn, đã có thể tiếp tục luyện kiếm. Và lúc ấy cái tin Bình Thiên Chi Địa hoàn toàn thuộc về đế quốc Đại Tần cũng lan khắp nhân tộc. Tuy nhiên khiến nhiều thế lực vô cùng giận dữ nhưng họ chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Đinh, cơ hội triệu hoán thần ma một tháng một lần đã đến. Những tháng ngày chờ tới lúc đi Thánh Triều có chút buồn chán, nhưng phúc lợi của hệ thống thì vẫn không gián đoạn. Tần Quân vừa luyện kiếm vừa nghĩ, triệu hoán đi. Giờ đây hắn chẳng thiếu nhân tài, ngoài trừ hơn 20 thần ma mà hệ thống triệu hoán về, còn đủ các hạng nhân tài khác tới quy thuận, cho nên hiện giờ hắn chỉ muốn triệu hoán thần ma có tu vi từ Thái Ất Kim Tiên Cảnh trở lên, hoặc là khiến cho bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ. Ở Nam Vực hắn không lo cường địch xuất hiện, nhưng Tây Vực Phật Môn thì vẫn là một mối nguy, nhất là Như Lai Phật Tổ. Vừa nghĩ tới Như Lai, Tần Quân liền đau cả đầu, kẻ này quá mạnh, biết bao Thái Ất Kim Tiên Cảnh thần ma cũng không đấu nổi với một Như Lai đâu. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Trong thần thoại, liệu có ai mạnh hơn Như Lai không nhỉ? Khổng Tuyên, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ, Tấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kiếp Dẫn Sứ, Phục Hy, hay là Lục Áp Đạo Nhân. Tần Quân âm thầm điểm qua tên tuổi các vị thần ma, liệt kê ra một loạt, thì những người mạnh hơn Như Lai vẫn có rất nhiều, thế nhưng cấp bậc của họ lại cao quá, hiện Tần Quân không có tí hy vọng nào về việc hệ có thể triệu hồi bọn họ. Dù hệ thống triệu hoán là ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn là phải có giới hạn, nếu thần ma quá mạnh thì Tần Quân sẽ không áp chế được họ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã triệu hoán được thằng Nga. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Tần Quân không khỏi buồn bã. Ai, không phải là đại thần gì cả. Mà đợi đã, cái đạch cờ mờ, thằng Nga. Tần Quân khựng người lại vô cùng phấn khởi. Ôi mẹ ơi, bà ơi, ông nội ơi, không phải đại thần, nhưng là nữ thần nha. Cái tên Hằng Nga này có thể nói là lưu truyền thiên cổ, ở Hoa Hạ không ai không biết, không ai là chưa từng nghe đến cái tên này. Mau, mau cho bản thuộc tính của Hằng Nga ra đây. Tần Quân cố nuốt một ngụm nước bọt cho trôi, dục dã. Không phải là do hắn có ý đồ đen tối gì, chẳng qua là bởi vì gặp được nữ thần cho nên hưng phấn quá mà thôi. Đương nhiên, đấy là một cái cớ do hắn tự nghĩ ra để bao biện cho mình. Ôi, Hằng Nga, đến từ thần thoại thượng cổ, thân phận là Nguyệt Thần, tu vi Thái Ất Kim Tương Cảnh nhất trọng, công pháp Thái Âm Thần Kinh, thần thông Nguyệt Hoa Chi Quang, độ trung thành 89/100. Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhất trọng. Tần Quân trợn tròn con mắt, hiển nhiên là do thực lực của Hằng Nga đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nhịn không được liền hỏi, Hằng Nga mà mạnh như vậy sao? Hằng Nga là con gái của Đế Khốc, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ. Tam Hoàng Ngũ Đế này chính là Tam Hoàng Ngũ Đế trong thần thoại, hệ thống giải thích. Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử chắc chắn là phàm nhân, nhưng trong thần thoại thì khác, chắc chắn là vô cùng lợi hại. Những hiểu biết của Tần Quân đối với Hằng Nga mới chỉ dừng lại ở giai đoạn là thê tử của Hậu Nghệ và những miêu tả trong Tây Du Ký. Có người nói đùa rằng Hằng Nga chính là bồ của Ngọc Đế. Tiên Bồng Nguyên Soái tán tỉnh Hằng Nga cho nên mới bị biếm hạ làm phàm, còn đầu thai vào thân con lợn, quá đỗi thê thảm. Đương nhiên, cũng có thuyết âm mưu nói rằng mâu thuẫn giữa Thiên Bồng Nguyên Soái và Hằng Nga chỉ là diễn kịch, chủ yếu để khiến Thiên Bồng Nguyên Soái nhập đội đi Tây Trúc với Đường Tăng mà thôi. Tần Quân bỗng nhiên nhận ra bảng thuộc tính của Hằng Nga không nói là đến từ Tây Du Ký mà lại đến từ thượng cổ thần thoại. Chi tiết này rất đáng để suy ngẫm. Hằng Nga chưa từng bộc lộ thực lực, nhưng sức mạnh của nàng lại khiến Thiên Bồng Nguyên Soái cũng phải ngạc nhiên. Hơn nữa nàng còn là con gái của Đế Khốc, thì hiển nhiên thiên phú cực cao, lại tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng trên mặt trăng, vậy nên thực lực của Hằng Nga đạt tới Thái Ất Kim Tiên Cảnh cũng là điều có thể chấp nhận. Sao người không triệu hoán luôn cả Hậu Nghệ đi? Tần Quân bắt đầu ảo tưởng, Hậu Nghệ bắn dụng mặt trời hiển nhiên cực kỳ châu bò. Hậu Nghệ quá mạnh, nếu xuất hiện cùng với Hằng Nga, e là ký chủ không áp chế nổi. Lại thêm chuyện Hậu Nghệ với Hằng Nga tuy từng kết hôn nhưng không có duyên phận, nên ở thời không song song, hệ thống đã tách hai người họ ra. Hằng Nga ở thế giới này bị linh dược của Tây Vương Mẫu đưa lên cung trăng trước, phải chịu kiếp số muôn đời cô độc, hệ thống giải thích. Tần Quân giật mình, chuyện của Hậu Nghệ và Hằng Nga có rất nhiều phiên bản, có bản thì nói rằng Hằng Nga muốn thành tiên cho nên mới uống linh dược để tự mình phi thăng, có bản nói rằng hằng ngày trúng kế của Tây Vương Mẫu, ăn nhầm linh dược, cơ bản lại nói hậu nghệ gian díu với thê tử của Hà Bá, khiến cho Hằng Nga giận dữ, uống thuốc để phi thăng. Điều đáng nói chính là trước thời Đông Hán thì không hề có bất cứ tư liệu hay văn hiến nào có thể chứng minh rằng hậu nghệ và Hằng Nga có mối quan hệ gì với nhau. Vậy mà các tiểu thuyết hoặc là tác phẩm văn học đời sau lại tự nhiên tác hợp đôi bên. Nếu Hằng Nga thôi đã mạnh đến như vậy rồi, vậy thì người mạnh hơn nàng rất nhiều, thậm chí còn khiến hệ thống phải dè chừng không dám cho đôi bên có mối liên hệ gì như hậu nghệ, thì thực lực còn khủng khiếp đến nhường nào. Thôi, được một Hằng Nga cũng ổn rồi, lại thêm một Thái Ất Kim Tương Cảnh cường giả. Tần Quân lắc đầu thở dài, cảm xúc hưng phấn vừa rồi bay biến mất. So với Hằng Nga thì hắn lại càng chờ mong hậu nghệ hơn. Ơ mà hiện tại chẳng phải Hằng Nga đang độc thân sao? Hai mắt Tần Quân sáng rực lên, rồi hắn lại vội lẩm bẩm, sắc tức thì không, không tức là sắc. Xem chừng sau này phải cho Đát Kỷ đi vào phó bản thần ma, nếu không thì nàng ấy không thể áp chế nổi Hằng Nga. Tần Quân vừa nghĩ bụng vừa bắt đầu luyện kiếm. Màn đêm buông xuống, nhóm Tần Quân lại ngồi quanh đỉnh viện ăn cơm, ngọn đèn chiếu sáng cả đỉnh viện. Vốn là các tu sĩ sẽ bỏ việc cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, nhưng Tần Quân thì vẫn giữ lại truyền thống ấy. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn của hắn đều là linh vật, cái lợi nhiều hơn cái hại, cuộc sống có thể coi là vô cùng xa xỉ. Đát Kỷ, Du Vượng Hoàng, Tiểu Ly, Vọng Tuyết cùng Tần Quân ngồi một bàn, những người khác ngồi bàn khác. Nào nào, cơm thôi cơm thôi. Tần Quân không ngừng gắp đồ ăn cho Vọng Tuyết. Tiểu Ly thấy vậy liền bĩu môi, Tần Quân ca ca bất công. Nghe vậy Tần Quân chỉ đành quay sang gắp đồ ăn cho nàng. Đát Kỷ cũng trợn mắt khinh bỉ, bệ hạ nhất định là đang nghĩ làm cách nào để dỗ Vọng Nguyệt lên giường có phải không? Và Vọng Tuyết, quên mất mẹ Vọng Nguyệt là bố nói sao ấy. Vọng Tuyết nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên đỏ lựng lên, ánh trăng phủ lên mái tóc khiến nàng toát lên một vẻ đẹp như nguyệt thần vậy. Tần Quân đáp lại rất đường hoàng, nói bậy gì đó, chấm chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với nàng ấy thôi mà. Đát Kỷ bày ra vẻ mặt không tin nổi, Du Phượng Hoàng cũng vậy. Tiểu Ly như nghĩ tới điều gì liền cười ngây ngẩn, cảnh này khiến Vọng Tuyết xấu hổ quá, chỉ hận không có cái lỗ để chui vào. À, gì kia? Đúng lúc này Du Phượng Hoàng đột nhiên chỉ lên bầu trời sửng sốt hô lên, khiến Tần Quân và những người khác đều quay đầu nhìn tới. Giữa bầu trời đêm lấp lánh hàng ngàn hàng vạn những vì sao, đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua vô cùng rực rỡ, thậm chí tựa như có thể thắp sáng cả màn đêm. Tần Quân chớp mắt, chói quá, kẻ nào lại thích làm màu như vậy? Đinh, xuất hiện nhiệm vụ phân nhánh, Nguyệt Thần, Thiên Hàng. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ, Hằng Nga giáng lâm, trong vòng 5 ngày cần phải tìm được nàng. Khi ký chủ lại gần thì nàng sẽ thức tỉnh. Nhiệm vụ thành công, độ trung thành của Hằng Nga sẽ tăng lên. Ngược lại, nhiệm vụ thất bại, độ trung thành của nàng giảm xuống, thậm chí còn có xác suất phản bội. Tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên, khiến Tần Quân trợn tròn con mắt. Cái đạch, nhiệm vụ quái dị gì vậy? Tần Quân sao có thể cam lòng khiến Hằng Nga rời xa mình, dù sao đây cũng là một Thái Ất Kim Tiên Cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngôi sao băng kia chính là Hằng Nga? Tần Quân thầm hỏi trong lòng, hắn đứng dậy nhíu mày nhìn lên bầu trời. Đúng thế. Câu trả lời của hệ thống khiến Tần Quân quá đỗi xót xa, hắn liền quay sang Na Cha hô lên. Na Cha, ra ngoài vài ngày với chấm. Nói xong hắn liền tự nhảy vút lên, dưới chân ngưng tụ thành một đám mây. Na Cha dù chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn buông đũa đứng lên. Bệ hạ, đi đâu vậy? Đát Kỷ vội vàng hỏi. Tần Quân quay sang cười nói với nàng. Yên tâm, chỉ mấy ngày thôi, trẫm sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong hắn liền bay về phía ngôi sao băng đang rơi xuống kia, với Na Cha theo sát phía sau. Mọi người quay sang nhìn nhau đều không hiểu chuyện này là thế nào. Lý Nguyên Bá than thở. Nhất định là đi chiến đấu rồi, nếu không thì lại dẫn theo Na Cha làm gì? Lời này khiến cho bốn nàng bao gồm cả Đát Kỷ lại càng lo lắng. Viên Hồng và những người khác thì rủa thầm. Tiểu tử này chẳng biết ăn nói gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.